Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Ngày hôm nay, chúng ta gặp lại tác giả Hà Văn Hồng qua dị truyện được mang tựa đề Đất Nhà Giữ trong series về nữ thầy Liên đi trừ khử âm khí. Dị truyện kinh dị có thật này kể về một gia đình do người bố không am hiểu về vấn đề tâm linh khi thấy có một con cú mèo và đã bắt nó để làm thịt cho vợ và con trai của mình ăn. Bất ngờ ngày hôm sau, người vợ và con trai đã hộc máu và chết một cách tức tưởi. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị truyện kinh dị có thật này, ngay bây giờ mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Ánh đèn leo lét hắt ra từ con đường làm rõ phong cảnh xung quanh. Bên trong căn nhà lá lụp xụp có ba người đang ngồi nói chuyện dưới bếp lửa đang bập bùng lên. Một giọng nói đã cất lên: "Này, mai tôi đi làm xa, bà và con ở nhà giữ gìn sức khỏe, tôi đi sẽ sớm về thôi. Có gì khó khăn thì hãy sang chú cả nhờ nhé." Đó chính là ông Hải. Ông đang buông ra những lời nói với vợ trước khi đi xa. Bà vợ của ông là bà Thúy, trên mặt thì tỏ ra không mấy vui vẻ, chỉ biết đáp lại bằng cái giọng nặng trĩu: "À, ông đi về sớm bên tôi và con. Con còn bé, ông đi lâu chắc nhớ lắm." Ông Hải cười tủm tỉm xong rồi nói: "Đi vài ngày thôi mà, không xa đâu." Một lời nói xen lẫn: "Bố đừng có đi nữa, xa bố còn buồn lắm. Bố kiếm việc ở gần nhà để mà làm, còn chăm lo con với cả mẹ nữa chứ." Đó chính là thằng cu lực, mới 7 tuổi thôi mà đã ăn nói ra dáng một người lớn rồi. Ông Hải cũng phải bất ngờ, đoạn ông xoa tóc con rồi nói: "Để lần sau bố kiếm việc gần nhà rồi bố làm để chăm sóc và bảo vệ con. Lần này là việc quan trọng, nốt lần này bố cũng tìm việc ở cạnh nhà, con hãy cứ yên tâm nhá." Câu nói đó làm nguôi ngoai vơi bớt nỗi buồn đó đi. Rồi ông chạy sang nhà anh cả mà thưa: "Anh ở nhà có gì giúp đỡ vợ em với nhá, mai em đã phải đi xa rồi." Người đang nói chuyện với ông Hải là người anh tên là Nhật. Hai bố mẹ mất sớm, tài sản được bố mẹ chia tử tế nên không có xảy ra xích mích gì. Với lại hai anh em ông cũng ưa nhau chứ không có ghét nhau. Ông Nhật nói: "Em cứ yên tâm đi đi, có gì thì anh giúp đỡ cho." Một giọng nói cắt ngang: "Chú Hải đấy hả?" "Dạ vâng em đây ạ." "Mai đi làm xa có phải không?" "Dạ vâng chị ạ." "Trời ơi, xa vợ thế thế không nhớ hả? Chị bảo thật nhá, khéo kiếm cái việc gì cho nó gần nhà mà làm, để còn chăm vợ lo cho con. Chứ cứ đi xa như thế, nhỡ ốm đau thì ai biết đấy là đâu để mà lần chứ." Ông Hải ngượng ngựu xong thì nói: "Hả vâng, sau lần này em cũng tính thế." Người chị dâu giọng đanh đách vang lên: "À, mà vào đây ăn cơm với anh chị." Ông Hải đáp: "Thôi em ăn rồi, để hôm khác, em về nghỉ mai còn đi sớm." Nói xong ông chuồn ra về. Thời gian nhanh lắm, mới đó mà trời cũng đã hé sáng. Ông Hải đã dậy từ đời nào, quần áo thì không có quá đặc sắc, bởi điều kiện khó khăn cho nên gia đình họ chưa một lần được mua quần áo hay được mặc. Giây phút chia tay cũng không nỡ, cuối cùng vẫn còn phải rời xa nhau, trong lòng còn vương vấn đầy bao nhiêu cảm xúc. Ông đi, ngôi nhà trở nên vắng tanh, nó cứ buồn buồn làm sao ấy. Trưa ngày hôm ấy, bà Thúy đang cho gà lợn ăn, thằng cu lực từ đâu chạy vào hấp tấp rồi nói: "Mẹ, mẹ ơi, ngoài cổng có con bùn bị chết tươi rồi mẹ ạ." Bà hốt hoảng lo sợ, chạy lại hỏi con cho ra nhẽ: "Ơ kìa, con nói cái gì vậy?" Nó liền ấp úng: Ở ngoài cổng con chó bun nhà mình nó bị chết lòi ruột gan, lòng mề dạ dày phổi ra hết cả bên ngoài, văng tứ tung nhìn sợ lắm mẹ ạ." Bà nghe thế vậy thì vội chạy ra xem. Đập vào mắt của bà là cảnh tượng hãi hùng, bà không còn một từ ngữ nào có thể diễn tả được nổi. Nhìn một hồi lâu trong mồm của bà đã muốn ói, chạy ra phía cái cây giáp cổng mà ói ngang ói dọc. Chả là ngôi nhà của bà nằm cạnh con đường làng, các phương tiện đi lại kìm kịt rất nhiều, đã có không ít trường hợp thương tâm đã xảy ra. Trước kia nghe bảo Còn có người chết ở đoạn đường này không nhầm là vụ tai nạn ấy, người chết giữa cổng nhà bà Thúy. Mỗi đêm xuống trong nhà bà Thúy, không ai dám đi ra bên ngoài bởi vừa sợ lại vừa hãi. Bà còn thấy có bóng người cứ lảng vảng trước cửa nhà bà, thân thể thì không có, kéo theo cái ruột nhìn mà khiếp hãi. Bà thường nghe bảo nhìn thấy thế chắc hẳn là ma lai. Thực ra không phải, đó là oan hồn của người bị tai nạn đã bị cán lòi ruột ra, cho nên khi chết thân thể của họ mới vậy, mới nhìn thấy như thế. Điều kỳ lạ hơn là hồn ma ấy mở cửa vào nhà bà. Những đêm bà thường thấy có một tiếng âm thanh nghe rõ là tiếng đẩy cửa. Bà lúc ấy sợ mà tim hồi hộp như muốn rớt ra bên ngoài. Nhiều lần như thế, bà đã trở thành quen, cũng không có còn sợ sệt bất kỳ cái gì nữa. Quay lại sau khi bà ói xong, trong người của bà đã trở lại bình thường, bà mới biết đến xử lý con chó ấy. Tay cầm lập cập, tay cầm bao tải, nhờ sự giúp đỡ của thằng cu lực thì mới cho cái xác của con chó ấy vào được và đem đi chôn xa nơi hai người sinh sống. Quên đi đến tối, bà Thúy cùng với cả cu lực ăn cơm xong một mạch lên giường vội. Thời tiết lúc ấy cũng có tính se se lạnh của mùa đông. Cái giá rét ấy tác động đến con người chúng ta, làm cho chúng ta bị ốm, đau, thậm chí là còn mắc nhiều bệnh. Đang ngồi ôm thằng cu lực ngủ, bà Thúy phát hoảng khi nhìn thấy vong hồn của người tai nạn đó. Nó cứ vật vờ qua lại, đi lại trước sân nhà bà, nhìn mà hãi hùng và ớn lạnh. Trong đời của bà đã không ít lần gặp phải ma, nhưng mà chẳng hề hấn gì. Nhưng sau nay gặp ma, bà lại sợ tái xanh mặt mày như vậy chứ. Cố nhắm mắt vào để không thấy những hình ảnh ấy, không tài nào bác bỏ được cái hình tượng ấy ra khỏi đầu. Lâu lâu sau, bà lại bất chợt nghe thấy có tiếng gà kêu quang quác thảm thiết. Máu mạnh dạn nổi lên như đánh bay đi cái sợ. Bà bật dậy, cầm cái đèn dầu từng bước nhẹ nhàng tiến về hướng cái chuồng gà. Thấp thoáng dưới bóng trăng, bà không thấy ai hết, đàn gà cũng cứ im bặt luôn. Bà thầm nghĩ, khéo khi nào mình nghe nhầm không nhỉ? Mình có tuổi rồi con gì? Nói xong, bà ngoảnh lại rồi lộn trở lại phòng. Một lần nữa, tiếng gà lại nháo nhác vang lên. Bà Thúy dần bực bội quyết định xem có chuyện gì đang xảy ra. Lần này, bà không sử dụng đèn, mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng cũng đến chuồng gà. Cái quái nào chẳng thấy gì. Một lần nữa, bà đã nói, mình già rồi sao? Chẳng có cái tiếng gì mà mình nghe như kiểu có vậy chứ. Lần nữa, lê lết đôi chân của mình vào trong phòng, mắt líu díu lại. Ngay khi vai tiếp giường là lúc bà làm một giấc cho đến tận sáng mai. Mở mắt vục dậy liếc lùng tùng phèo lên chẳng có thấy con đâu. Bà lảo đảo đi tìm, khi thấy nó ngồi ở dưới bếp từ bao giờ, bà thấy lạ rồi nói. À, chà cù này lại thế, còn biết nhóm lửa sưởi cơ đấy. Bà nói thế, thằng cu lực quay lại giọng thơ ngay. Con cũng sắp lớn rồi, tập dần cho quen ạ. Với lại con thấy mấy bạn cùng trang lứa đa phần đều biết phụ giúp một số việc giúp gia đình mình rồi. Còn con thì cứ suốt ngày chơi, con muốn làm cái gì đó, không ít thì nhiều để mà giúp đỡ mẹ. Bà Thúy nghe thấy thế thì rưng rưng khóc, rồi nói trong nghẹn ngào. Được rồi, mẹ biết con đang nói, con hãy cố gắng lên nhá. Nói xong thì bà ôm con vào lòng, rồi cảm giác ấm áp tràn trề. Khi bước ra ngoài trong lúc đi vệ sinh, đi đến chỗ chuồng gà nhìn thấy vài ba con gà nằm lăn long lóc ra, ruồi muỗi vi vu bâu, bà tá hỏa chạy lại xem thì có dự cảm chẳng lành, chân lảo đảo nhanh hơn. Khi thấy 5-6 con gà chết, bà kêu, ôi giời đất quỷ thần ơi, sao gà lại chết hết như thế này chứ? Mồm bà lẩm bẩm, chết rồi, hay là dịch nhé, để đi gọi thầy thú y đến xem thế nào. Bước nhanh không ngừng, dáng bóng đen thui gầy gò của bà đã từng bước tới trước một ngôi nhà còn tồi tàn hơn cả nhà bà Thúy, tay liên tục đập lên cửa kèm theo lời nói. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Khoảng nửa phút sau, một ông cụ tóc bạc trắng, râu dài, không có cạo đi nhìn, cứ gớm ghiếc làm sao. Chạy sang lay người ông cụ, bà Thúy vừa thở vừa nói. Thầy Điệp ơi, cụ sang xem giúp nhà con. Chẳng hiểu sao mấy hôm qua con chó ăn vẫn cứ khỏe mạnh như thế mà sáng nay đã thấy nó chết la liệt rồi. Ấy vậy con mới sang đây nhờ cụ đấy ạ. Ông Nghiệp vào bên trong lấy tí đồ nghề và hai người cùng nhau trở về nhà bà Thúy. Khi nhìn thấy những con gà nằm sóng xoài, ông cũng đã ngạc nhiên không kém phần bà Thúy. Chết ít đã xót, nay chết nhiều thế thì nay lại càng xót thêm. Nhanh tay vào công việc, tất cả mọi động tác leo lẻo nhanh chóng cũng chẳng kết luận được gì. Thầy Nghiệp nói, ta cũng chưa gặp những trường hợp như thế này bao giờ cả, ta bó tay. Bà Thúy đôi chút thất vọng và mặc kệ thầy Nghiệp ra về. Tất cả con gà đều có một vết cắn ở cổ khá sâu. Chẳng biết là gì cắn đám gà ấy, bà đem đi chôn không có dám ăn. Đêm xuống trời bỗng đổ cơn mưa phùn, làm cho những giọt mưa xuống như tạo ra khói. Trong căn nhà sập sệ, tiếng của thằng cu lực ầm ầm phần nào lấp được khoảng trống vắng. Nhìn thấy con, bà như có động lực hơn. Miệng ngáp không ngớt, nhanh chóng giục thằng Lực đi vào. Vừa đặt lưng xuống đã nghe thấy tiếng sột soạt. Bà lần này không quan tâm, mãi cho đến lúc tiếng động ấy to nhỏ như là gần tai, bà buộc phải nhổm dậy để xem. Nhìn qua khe cửa sổ, thấy vẫn còn mưa, nhưng thấp thoáng dưới cơn mưa, bà thấy hàng đống người lớn, người bé cứ đứng xếp hàng trước cổng nhà bà. Mồm bà tê cứng lại, chân tay không có cử động được, nửa miệng thì đã méo sạch đi. Hồi lâu sau, bà mới bất ngờ trở về, như ban đầu tay chân chẳng còn tê cứng, thay vào đó là tâm trạng hốt hoảng tột cùng. Để không nhìn thấy những cảnh đó, bà với cái khăn úm kín mít bịt tai vào, khâu thở cũng nhanh chóng mạnh hơn. Một tiếng cộc cộc cộc phía cửa khiến cho bà co rúm tăng phần sợ hãi. Chưa bao giờ bà phải như vậy. Bà lúc đầu không quan tâm, sau dần tiếng gõ cửa dồn dập và nhanh hơn. Một lúc sau, không gian trở lại như bình thường. Mưa có vẻ đã ngớt, khi cảm thấy trong người không có còn cảm giác đó nữa, bà Thúy mới lật chăn mở ra, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thở gấp. Khoảng khá lâu, bà thiếp đi lúc nào mà không biết. Tận nửa buổi ngày hôm sau, hay tin chồng về, bà mừng như cơm bữa hớn hở ra chào đón. Thằng cu lực nhanh mồm nói, à, bố về rồi, bố có quà cho con không? Ông Hải nở nụ cười nhẹ rồi nói, đây, bố có quà cho con đây, bố mua cho con quyển sách, bố nhặt về, bố mua về cho con đọc đấy. Chẳng biết hay hay là không, nó vẫn nhận món quà trong niềm hân hoan, vui mừng đó. Thực ra ông Hải đã nhặt về cho con đọc, chứ không phải là mua. Vì đi làm không đủ mà ăn thì lấy tiền đâu ra mua quà cho con. Ông Hải bất ngờ nói với bà Thúy, kìa, bà làm sao thế? Tôi mới đi có 2-3 ngày mà đã tiều tụy như thế hả ba? Mặt hốc hác thâm quầng, nhà có chuyện gì vậy hả ba? Bà ấp úng trả lời chồng, đâu có, tôi cứ hay thức khuya ấy mà. Trời đất, thế có chết không chứ Lệ? Bà đánh trống lảng, thôi, mình vào tắm rửa để tôi còn đi làm cơm. Ngồi vào mâm cơm, ông Hải tuôn trào nhẹ nước mắt. Mới đi có 2-3 ngày mà cứ ngỡ đã đi từ lâu, được ăn cơm nhà quả thật là ngon. Ông chén lấy chén để, đến nỗi đau cả dạ dày. Khuya đi ngủ đang nằm trên giường, ông Hải thình lình nghe thấy tiếng gà kêu to, ông mới nói một mình. Quái lạ, có cái gì ở chuồng gà mà đàn gà kêu như thế nhỉ? Phải đi xem mới được. Trên tay cầm đèn dầu, chậm rãi từng bước hướng về chuồng gà. Bờ cửa ra soi vào ánh đèn tỏa ra, làm thấy rõ mọi vật xung quanh. Ông choáng ngợp, nhưng mà khựng lại thấy có một con gà bị chết ở trên vũng máu vẫn còn đỏ tươi mới. Ông mới vào trong rồi nói với vợ, Bình ơi, đàn gà bị người ta trộm hay sao vậy? Thấy chồng nói như vậy, bà Thúy cũng kể lại chuyện hôm nọ cho ông nghe. Mấy ngày hôm trước ông đi, trong nhà cũng đã xảy ra như vậy, nên tôi mới sợ. Mỗi đêm xuống và không có dám ngủ, nên tôi mới tiều tụy ra như vậy đấy. Ông Hải đập bàn rồi nói, chắc chắn là trộm rồi. Chuyến này tôi sẽ bắt tận tay và gay tận mặt nó. Bà Thúy nói, chắc là vậy rồi mình ạ. Ông nói, được rồi, cứ để xem. À, để tôi xuống dọn cơm lên ăn nhá. Đang ngồi ung dung, một giọng nói đã làm cho ông giật mình. Cơm thôi ông, ngồi ngẩn ngơ thế làm gì chứ? Bất ngờ ông lắp bắp, nào ăn cơm thôi. Lực ơi, có ăn cơm nào con? Dạ vâng ạ. Một ngày nữa đã lại trôi qua. Tối ngày hôm ấy, ông Hải tìm chỗ ngồi nấp bên cạnh cái chuồng gà bốc mùi đó. Nhưng vì bắt trộm mà ông bất chấp tất cả. Mắt líu díu, gật gù lưng chừng tiếng gà kêu vang dội. Ông tỉnh hẳn bắt đầu ngó ra chẳng thấy gì, mà chỉ thấy đàn gà chạy lung tung mà thôi. Ông nghĩ, kỳ lạ thật, gà kêu mà không có người, hay là gà trống cặp gà mái nhỉ? Nghĩ vậy, ông đứng dậy đi vào bên trong nhà ngủ sớm, cũng chẳng quan tâm là bao. Mới đó giờ đã sáng trưng, tiết trời sáng nay sương răng kín mít như ở trên trời. Đang cọ cái nồi ở ngoài cổng thì nghe thấy tiếng ầm ĩ. Tò mò bà mới mò ra xem thì thấy mọi người chạy toán loạn, víu vai một người, giọng thì nói gấp. Này, này, này, này, có chuyện gì mà mọi người chạy hớt ha hớt hải thế hả ba? Người kia nhanh nhẩu rồi nói. Ở nhà cụ Sơn, có mời được ông thầy bói về để xem giúp gia đình ông ta. Tiện thể tôi cũng đi xem, cũng là nhờ ông ấy bói cho tôi một quẻ. Nghe bảo ông thầy ấy giỏi lắm đấy nhá. Bà Thúy buông ra, người kia chạy nhanh không một lời nói gì nữa. Bà Thơ ngẩn suy nghĩ thầm ở trong lòng. Nhà mình vừa xảy ra hiện tượng lạ lùng, lần này mình lên đi xem thử xem như thế nào. Chạy vào sửa soạn quần áo rồi quay ra nói với chồng. Ông cho tôi chút tiền đi chợ nào. Bà phải nói như thế, ông mới cho ông, nếu mà không nói thì không lòi ra được đồng nào. Bà phải nói như thế, ông mới cho. Nếu mà nói lòi ra là đi coi bói thì chưa chắc ông đã cho đâu. Ông sờ tay vào túi áo lôi tí tiền ra rồi đưa cho bà. Đoạn bà nhận tiền xong lập tức chân di chuyển. Ở nhà cụ Sơn, mọi người đứng chật cả sân, len lỏi qua từng khe. Bà cũng đã thấy bóng dáng của ông thầy, tướng mạo khá điệu đà, khuôn mặt trái xoan, nhìn có cảm giác đáng yêu. Ông thầy đó đứng lên chắp tay, nhảy 2-3 cái rồi ngồi xuống, tay vuốt tóc không nguôi. Chợt đầu lắc lên điên dại, đến lắc cả mắt. Trong mồm người đó nói cái gì mà không hiểu, nghe mang máng như là Nam Mô A Di Đà Phật thì phải. Ông thầy đó quay ra nói với cụ Sơn. Gia đình nhà con không có chuyện gì đáng kể cả, cũng chẳng có phạm gì cả. Từ giờ cứ yên tâm làm ăn, ăn no ngủ kỹ rồi nhá. Lúc này, một giọng nói đã vang lên, xen lẫn với đám đông. Thầy ơi, xem giúp nhà con một quẻ với ạ. Ông thầy hướng đôi mắt theo đằng lời nói, rồi thấy một người đàn bà đầu tóc rối bời, quần áo sọc sạch, chạy đến trước mặt của ông thầy quỳ xuống mà nói. Thầy ơi, thầy xem cho con tuổi lấy chồng với ạ. Năm nay hơn 40 nổi bánh chưng rồi, mà vẫn còn độc thân. Họ hàng thì để lâu ngứa ngáy quá ạ. Để lâu khéo lại mốc đây ạ. Mọi người thì xì xào cười. Ông thầy cũng nhếch mép cười nhẹ rồi nói. À, được thôi. Ông lại nói tiếp. Hãy để lễ, để ta còn xem. Hiểu ý, bà ta lôi trong túi áo ra cái tờ tiền, rồi đặt lên trên cái đĩa sứ trước mặt của ông thầy. Lúc này thì ông ta mới làm lễ, bấu lấy tay của bà ta. Ông ta bắt mạch sau một hồi đủ động tác. Ông nói. Ta thấy còn có duyên âm đi theo. Bà ta bất ngờ nói. Hẳn nào đến giờ phút này vẫn chưa có một mụn chồng là như thế. Bà chửi bóng chửi gió. Mẹ cái con duyên âm, sao mày bám chặt tao như đỉa thế? Tao chém cho vào đầu, tao bốc phân đắp lên mặt mày. Cút cha nhà mày đi. Ông thầy nói. Cả nhà bà này có bị thần kinh không? Đang làm lễ mà cứ kêu như thế là như thế nào chứ? Bà càng chửi như vậy, duyên âm người ta còn bám chặt đấy, không có đùa đâu. Bà ta kêu, ôi dồi ôi thầy ơi, thầy giúp con với, con muốn lấy chồng, không có muốn ở không ạ. Ông ta lại được một phen cười bỏ rồi nói tiếp, được rồi, không có vấn đề gì cả, cứ về đi, hôm nào ta sang làm lễ cho ghi cái địa chỉ vào đây. Vừa nói, ông vừa lôi ra tờ giấy, có từ bao giờ trong túi quần rồi đưa cho bà ta. Hai dòng chữ ngoạch ngoạc rồi đưa bà trở lại tay của ông thầy. Còn bà Thúy sau cùng thì cũng đến lượt, rồi ngồi vào cái chiếu dưới sân trước mặt của ông thầy. Ông ta nói, thế bà định xem gì nào? Nhìn bà, người âm khí bùa vây, dự đoán điểm chẳng lành. Chưa nói năng câu gì nay đã phải nghe vậy. Tinh thần bà sụp đổ xuống một chút. Bà Thúy thì cứ ngắc ngứ nói. Dạ thú thật với thầy, nhà của con vừa rồi không hiểu có chuyện gì mà cứ thấy đàn gà chạy toán loạn, xong rồi thì chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy con phải lặn lội sang đây để nhờ thầy đấy ạ. Ông thầy nói, hãy đặt lễ lên để ta xem cho. Bà lôi ra tờ tiền để vào cái đĩa sứ ấy, xong ông ta mới bắt đầu làm lễ. Ông thầy nói, bà đưa tay đây ta xem nào. Nhanh chóng, bà đưa tay cho ông thầy cầm. Ông ta nghĩ thầm, đếch mẹ con mụ này tay trắng thế. Xong ông ta liếm lưỡi tỏ vẻ dâm dê. Ông ta cứ mân mê cái bàn tay mà chẳng có gì là giống bắt mạch đâu. Vừa sờ ông ta vừa nói, cái bà này nhà đất độc vong dữ, là nơi tụ họp quần tụ của các hồn ma lưu lạc trên cái mảnh đất nơi mà bà đang bị ám. Nếu muốn không bị quấy phá thì hãy xây một cái miếu thờ thần linh đi. Tôi thấy nhà bà có người chết giữa cổng đấy. Hãy quay để đi hướng khác, đừng có đi qua đó nữa. Vừa mới dứt lời, từ đâu đó có người lao vào ông thầy, có những hành động bạo lực, nhờ khuyên can mới được yên lành. Đó chính là ông Hải, chồng bà Thúy. Khi thấy vợ hôm nay khác lạ, tiền xin nhiều, thường ngày nếu đi chợ mua đồ tính ra chưa đến 500, tầm 200 đổ xuống. Thấy nghi nghi, ông đã đi theo dõi bà và biết bà đến đây để xem thầy. Quay lại, bà kéo bà Thúy đi nhằng nhằng, mặc cho mồm bà kêu, đau quá, ông bỏ tôi ra. Mọi người vẫn dần tản ra hết, rồi cũng để cho ông thầy bị đấm cho nhòe cả mắt. Vừa ôm đau, ông vừa nói, bà cha cái lão kia, người ta có làm gì vợ mày đâu mà mày nhảy cù đến chứ. Chờ đấy, có ngày mày chết với tao, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Về đến nhà, ông hung hăng nói với bà, sao bà lại nói dối tôi như vậy chứ? Đã thế lại còn cho cái lão kia cầm tay suốt. Bà giải thích, tôi xin lỗi, tôi không có dám nói cho ông, sợ ông không cho tiền nên tôi mới đành phải nói dối ông. Với lại là ông thầy ấy bắt mạch để mà xem cho nhà mình, chứ có ý gì đâu. Có thế thôi bà cũng ghen, chịu ông thật đấy. Chưa kịp nói, ông đã hét lên, cầm tay. Cầm tay sao mà cầm lâu thế, còn sờ soạn khắp nơi, bảo sao mà không ghen. Bà nói, coi như tôi sai, cho tôi xin lỗi, từ lần sau tôi sẽ hạn chế hơn. Cơn tức dần phần nào xoa xoa dịu, ông không nói gì rồi quay vào bên trong. Chiều tối, bà mạnh dạn vào chỗ của ông và nói, ông ơi, tôi xin lỗi mà ông tha cho tôi đi mà. Ông Hải lúc đầu quyết tâm lắm, sau vì lời nói đường mật đã khiến cho ông cho qua việc này, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Khi hai bên hòa hợp lại với nhau, bà nói, mình à, tôi nói thật, từ hôm mình đi trong nhà xảy ra nhiều chuyện lắm, bởi lẽ tôi không dám nói với ông, sợ ông mắng. Còn nhớ cái vụ có người bị tai nạn chết trước cổng nhà mình không? Người ấy đêm nào cũng quậy, làm cho em không yên giấc. Vì thế mà hôm nay, nghe mọi người bảo có ông thầy, tôi mới giả vờ xin tiền của ông để mà đi xem đấy. Nói tới đây, mình đừng ghen. Ông thầy đó nói, đất nhà mình dữ, vong nặng, lại còn có vong hồn của người tai nạn nữa, bảo sao không quấy quả. Ông ấy bảo hãy đi làm một cái miếu thờ thần linh để phần nào dẹp được những vong hồn vất vưởng đó. À, ông bảo thêm là hướng cổng chính nhà mình có người tai nạn, hãy quay đi hướng khác, đừng để đi theo hướng cũ. Ông nhẩm nghĩ, do dự một hồi lâu, nhưng cũng đành nghe theo lời của vợ. Đêm ngày hôm ấy, gió heo may thổi lưa thưa, lẫn trong gió là tiếng ếch nhái kêu râm ran, điếc hết cả tai. Ông Hải và bà Thúy đang ngồi nói chuyện với nhau bên ngoài có tiếng động, nghe đến rùng mình. Tiếng nói hai người im lặng, thay vào đó là tâm thế hồi hộp và lo âu. Gió mạnh quá, làm bay cả cánh cửa. Nhìn ra phía cổng, một bóng người xuất hiện trong hình thái kỳ dị lạ thường. Người ngợm thì be bét máu, kinh sợ đến chết khiếp. Ông Hải gan dạ, thập thõm, bước đi ra để nhìn rõ hơn. Không thấy hình dáng ai nữa, bà Thúy chạy lại bám vai của ông rồi nói. Đấy, đấy là vong hồn của người tai nạn đấy mình. Ông Hải không có nói năng gì, miệng thì cứng đơ. Bà Thúy thấy nước ở đâu ra mà cứ bắn vào chân, bà cảm giác khó chịu. Nhìn xuống thì ông Hải đã đái ra quần. Bà lay người ông không có động thái gì cả. Cho đến khi bà tát thật đau thì ông mới trở về với thực tại. Thấy ướt đẫm cả chiếc quần, liếc mắt xuống nhìn thì là một vũng nước loang lổ. Ông ngại quá chạy ra buồng tắm ngay. Ở trong buồng tắm, ông Hải cứ thấy rợn rợn tóc tai. Chắc là do gió thổi nên mới có cảm giác như vậy. Trở về trong gian nhà, bà Thúy hỏi: lúc nãy ông có chuyện gì mà đứng đần ra như thế? Ông Hải bập bẹ như trẻ con tập nói: Tôi thấy ba. Là vong hồn của người tai nạn. Trông ghê quá bà ơi. Bà Thúy nói: đấy, nó đây chứ có phải hiện hữu thế thì cuộc sống của mình chắc sẽ như thế nào đây? Quấy rối như thế này thì còn gì là người nữa. Hai vợ chồng đêm nay thức trắng không ngủ một chút nào. Ngay hôm sau thì ông Hải bắt đầu công việc luôn. Ông đi xin những mảnh gỗ, mảnh ván về để lắp ghép lên cái khung vuông rộng rãi cũng với cái chân đỡ. Vị trí cái miếu nằm đối diện cửa nhà. Khi đã xong xuôi ổn thỏa thì bà Thúy mới yên tâm làm công việc còn lại đó để mà làm lễ. Miệng nói tay chắp: con làm mâm cơm nho nhỏ, mong các thần linh hãy về ngự cai quản đất này. Con xin lại. Nói xong, bà cúi liên tục cho đến một lúc sau thì ngừng. Thằng cu lực từ đâu chạy đến chỗ cái miếu, đang có con gà trống nguyên còn đó. Nó ngây ngô không biết gì, bế con gà chạy ra một góc ăn như ma đói. Khi bà Thúy ra thu lễ thì phải há hốc mồm khi thấy trước mặt không thấy con gà đâu, bà càng hốt hoảng khấn: hỡi các thần linh, người từ giờ hãy cai quản đất cho con với ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa nói bà vừa vái, nhưng sao nghe chừng nó không đúng lắm. Đa phần muốn lập miếu là phải mời thầy, nhưng hai vợ chồng này không biết chỉ lập miếu thờ không, chẳng có một vị thần nào mà dễ dàng chấp nhận cai quản cả. Còn thằng cu lực, nó ăn hết con gà một cách nhuần nhuyễn, mới đây mà con gà đã hết. Còn ông Hải thì đang loay hoay tìm hướng cổng mới cho nhà. Chỗ nào cũng không vừa ý, phải đến lúc hội ý của bà thì hướng cổng mới được dần hé lộ. Hướng cổng sẽ đi về đằng sau. Quên đi tối ngày hôm ấy, bà Thúy đang thiêu thiêu ngủ. Bà thấy có một bóng người cưỡi lên người của bà, rồi thì thở khó khăn, ngực nặng trĩu. Cổ của bà bị ngoẹo sang một bên. Để ý kỹ, bà thấy có một thân thể be bét máu trông rất hãi hùng. Nó đưa móng tay sắc nhọn bóp cổ của bà, kèm theo giọng nói lạnh lẽo: bà bỏ ngay cái miếu, không gia đình bà sẽ phải chết hết. Đó là vong hồn của người bị tai nạn, nó hiện hữu về để bóp cổ của bà. Đây là lời cảnh báo của oan hồn đó. Bà choàng mở mắt thấy vùng cổ và ngực của bà đau nhói. Cái cảm giác ấy không biết diễn tả như thế nào. Trong đầu của bà vẫn còn đôi chút ký ức về cái vụ tai nạn ấy. Bà thẫn thờ ngồi dựa vào giường rồi suy nghĩ. Có khi nào cái vong hồn ấy cần gì? Rồi bà khấn lẩm nhẩm đọc: hỡi vong hồn của người bị tai nạn ơi, tôi không thù không oán, hãy buông tha cho nhà tôi, cho tôi được sống trọn vẹn. Nếu cần gì, tôi sẽ giúp cho, hãy nói với tôi. Tiếng mở cửa to nghe giật bắn cả tim, có tiếng bước chân cứ lảo đảo bên gian ngoài nhà chính. Hé cửa ra, bà nhìn thấy đích thị là vong hồn ấy, cứ lượn lờ bay tứ phía, nghe ớn lạnh cả đốt sống cổ. Không phải là một vong hồn, bà thấy đông đúc người ngồi chơi trong nhà bà. Bà hãi khiếp linh hồn. Tim của bà chết sững khi những vong hồn đó phá phách đồ đạc ở trên ban thờ gia tiên. Máu can đảm nổi lên thôi thúc ý chí của bà bật toang cánh cửa. Khi cánh cửa hé mở, những vong hồn đó cũng biến mất luôn, đem ra khó lòng mà thấy được vong hồn đó. Vài ngày sau, trong nhà xảy ra nhiều chuyện động trời. Từ khi xây cái miếu, càng thấy nhiều điều bất thường hơn. Đêm ngày hôm ấy, bà lại thấy vong hồn đó. Lần này bà đã thấy khuôn mặt của người phụ nữ ấy, khuôn mặt nát bét, kinh dị và đầy u ám. Nhưng sao ngày hôm nay đôi mắt của người ấy đỏ ửng lên, những tia nhìn hằn học, giọng nói thì âm thanh ma mị: tôi bảo bà đập cái miếu ấy đi, bà không đập, đã thế tôi sẽ cho gia đình bà chết hết. một giọng nói cười điên dại, bóng hình biến mất trong trạng thái bà hoảng loạn. Ông chồng thấy thế thì vực dậy rồi buông lời. Bà sao, có chuyện gì kể cho tôi nghe. Tâm lý của bà không ổn định nữa rồi, giờ không khác người tâm thần. Ông Hải lao lại chống chế bà, thế nhưng đã bị bà cắn. Mãi sau đó bà mới trở lại như ban đầu. Khi bà định thần lại, ông để im cho bà ngủ. Ông Hải cảm thấy đau đầu nặng, đau giật từng cơn. Cứ một ngày đi qua, lại một chuyện. Đúng đêm ngày hôm ấy, bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Tò mò, ông Hải bén mảng đi xem, quái lạ, chẳng thấy ai. Ông lại đóng lại lộn về trong. Nhưng chưa lâu sau đó, lại có tiếng gõ cửa lần này thì ông bất ngờ phát hiện ra một con chim cú mèo, không to lắm, mắt sáng ngời. Thế quái nào mà nó không bay đi khi lại gần. Ông vớ cây gậy đập chết tươi luôn. Có lẽ đây là điềm gở gì không? Sau khi đập chết xong, ông quay ra chế biến. Khi thằng cu lực bản tính ham ăn, khi ngồi vào mâm cơm, nó thấy thịt là phải ăn, nhồi nhét mấy miếng. Còn vợ ông quen mui, mỗi khi ngồi mâm là phải xem và nếm xem có ngon không. Ông chưa được ăn miếng nào thì ông thấy hai mẹ con ôm bụng quằn quại sau khi ăn xong, sau đó phụt ra một lượng máu rồi chết luôn. Ông cứ ngỡ là giấc mơ. Không phải, đó là thật. Ông lúc này mới cảm thấy chạnh lòng, chạy lại lay hai người nói: "Bà ơi, con ơi, hai người đừng làm tôi sợ." Bất giác, ông đưa tay vào mũi của hai người đã ngừng thở, rồi ông gào khóc lóc thảm thiết. Bên này, anh chị cả thấy bên đây ồn ào cũng nháo nhào đi xem. Khi thấy hai người nằm chết, người anh cả đã vội vã vào hỏi em trai: "Có chuyện gì thế?" "Hai vợ con em ăn thịt chim, thế là bị ngộ độc chết rồi." Người anh cả gấp gáp nói: "Xem sao đưa sang ông quan xem có chữa được hay không." Ông Hải nói trong tiếng nấc: "Không được đâu anh ạ, không kịp nữa, hai người đã chết. Em là thằng chồng tôi, khi đã hại cả vợ con em không đáng sống nữa." Người chị dâu nói: "Thôi, em cứ bình tĩnh, đừng nghĩ quẩn. Chuyện ngoài ý muốn, không ai mong muốn nó em ạ. Nên hãy vực dậy nhé." Những lời an ủi có đôi chút dịu bớt tâm hồn đi. Khi nghe tin, người làng kéo đến ầm ầm như mở hội. Một chân một tay, hai cái xác cũng đã được nằm trong áo quan. Tiếng kèn, tiếng trống, đàn nhị, hòa lẫn lộn tạo một cảm giác thê lương ảm đạm. Trong căn nhà giờ chỉ còn mỗi ông, tâm can giờ chẳng còn vợ thì mất, ông không thiết sống nữa mà treo cổ chết ngay trong nhà. Mọi người khi phát hiện thì đã quá muộn, cái xác thối rữa bốc mùi hôi thối nồng nặc. Vài năm sau, căn nhà ấy có một người chủ mới đến ở, đó là chàng trai trẻ tên là Bằng. Căn nhà không có người ở, bụi bặm đầy ắp. Khi đi qua đây, anh có cảm giác thôi thúc bởi một thứ gì đó buộc anh phải chọn nơi này để sinh sống. Khi anh chuyển về đây, mọi người ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Có người nhìn thấy thì còn dò hỏi, rồi bỏ chạy ngay. Đêm ngày hôm đó, đang ngồi ngơ ngác ngoài hàng hiên, từ đâu có một con chim xà vào lòng của anh. Bản tính thật thà chất phác, anh đã giơ cao đánh khẽ, âu yếm vuốt ve bộ lông huyền ánh tuyệt. Một lúc lâu sau thì đang ngồi ăn cơm, ngoài cổng có tiếng gọi: "Có ai ở nhà không?" Bằng ngước mắt nhìn ra thì đó là ông trưởng làng, nhưng sao mặt của ông gấp gáp. Khi thấy Bằng, ông ta lên tiếng: "Cậu mới chuyển về đây hả?" Bằng nhanh nhẩu trả lời: "Dạ vâng ạ, có chuyện gì vậy hả bác?" "Nếu mà chuyển về đây thì phải sang báo với tôi, chứ cứ tự tiện như thế này thì chết dở." Anh ta nói: "Ủa, thế cháu không biết, bác thông cảm. Cháu vừa mới được ông Nhật chuyển giao cho ngôi nhà này. Cháu thấy nơi đây cũng đẹp, quyết định mua đất luôn ở ạ." Ông trưởng làng sắn quần rồi ngồi xổm xuống nói: "Mày tốt nhất lấy lại tiền đi, đừng ở trong ngôi nhà này, để tao kể cho mà nghe." Mấy năm trước, có ba người sinh sống ở đây là người em ông Nhật, vợ và con. Nghe bảo mảnh đất này có ma ám đấy. Gia đình họ bị quấy đến chết thì phải, à không phải. Trong một lần, người em thấy con chim cứ gõ cửa, bực bội người chồng đập mang ra cho vợ con ăn, xong chết hộc máu mồm. Còn người chồng sau đó cũng tự tử mà chết liền. Bằng cười xong rồi nói: "Bác ơi, kệ, mình có làm gì phạm người ta đâu. Tí cháu làm lễ, cúng họ, xin được ở nhà này, tất nhiên là đồng ý rồi, ai dám từ chối chứ. Mà cháu nói thật nhé, cháu chẳng sợ ma đâu. Cho dù hiện hồn về đòi nhà, cháu cũng chẳng sợ. Ông trưởng làng nói. Đấy mà tinh tướng, cảm thấy sống được thì sống, không sống được thì thôi. Ông lại nói tiếp. À, mày cho tao xin họ tên ngày tháng năm sinh, quê quán của mày với. Dạ thưa bác, cháu là Khúc Văn Bằng, quê cháu ở Sơn La. Cháu sinh ngày mùng 2 tháng 12 năm 1997. Ông trưởng làng ngạc nhiên. Ờ, thằng này trẻ gớm nhỉ, vẫn chưa có vợ à? Bằng đáp lại bằng cái giọng vui tươi. À, dạ cháu chưa, còn đang sợ ế ạ. À. Ông trưởng làng thì thầm tai Bằng. Thôi, trước sau gì cũng là người làng này. Hôm nào tao giới thiệu mấy đứa ở trong làng này, đảm bảo là mày mê lấy mê để, mê không biết lối về. Bằng đưa tay bắt tay ông trưởng làng, hai người cùng hiểu ý nhau, rồi giơ lên bắt. Vừa bắt Bằng vừa nói, cảm ơn lòng tốt của bác. Ông trưởng làng cũng nói, có việc gì khó khăn cứ gọi tôi nhé, nhà tôi bên kia dặn che già thì kìa. Nói xong, ông ta ra về trong niềm hân hoan hớn hở. Sau khi ăn xong, dọn ra cái vòi nước để rửa, trong lúc rửa anh ta có cảm giác lạnh lẽo từ phía gáy, đưa tay vòng ra cổ xoa xoa cho bớt cảm giác ấy. Chợt anh nghe thấy có tiếng khóc của ai oán. Lặng yên một hồi để lắng nghe và cũng định hướng được âm thanh đó phát ra từ trong căn nhà. Anh ta không có tỏ vẻ sợ gì, hùng hục như là châu húc mà, bước từng bước săn chắc vào trong nhà. Vào đến nơi chẳng thấy gì, đưa mắt đi lại, đưa mắt đi lại, đưa mắt lại. Anh mới phát hiện ra một vết máu đen ngòm khô ở dưới nền nhà. Anh áp mũi xuống để ngửi, một mùi tanh ngòm đã xộc lên đến tận mũi, khiến cho anh phải bịt lại. Cái gì mà thối vậy chứ? Nhà này lâu không vệ sinh bẩn quá, mai phải dành ra một buổi để dọn dẹp mới được. Leo lên giường nằm nhắm mắt, bỗng có tiếng gọi ở bên tai. Này thanh niên ơi, ra đây ta bảo này. Bằng chưa hề nghe thấy một tiếng gì cả, khi đã ngủ là không dậy lưng chừng, mặc cho có tiếng phát ra, tiếng động ấy rất to, anh cũng chẳng biết gì mà cứ ngủ say như chết. Ngày hôm sau, anh chăm chỉ dọn dẹp căn nhà này. Hôm nay anh sẽ thay đổi biến căn nhà này từ nhà lá thành nhà gỗ. Tìm mãi trong làng mới có người làm nghề thợ mộc. Băng qua vài đoạn đường, giờ mới có mặt ở một ngôi nhà làm bằng gỗ lim, nhìn thật là đẹp, đã cả con mắt. Anh gọi, nhà có ai không? Một người đàn ông bước ra với khuôn mặt lạ lẫm sau đó nói, anh là ai? Hình như không phải người làng này thì phải. Bằng đáp vội, dạ con mới chuyển đến à? Vậy à? Giọng người kia ồm ồm vang lên, nghe thật là thót tim. Cậu tìm tôi có chuyện gì thế? Một lần nữa giọng nói âm vang làm cho anh giật cả mình. Tiếp, Bằng bình thản đáp, à, con sắp tới muốn xây một ngôi nhà gỗ, không biết chú có làm không? Người đó trả lời, tôi thì cái gì chả làm, đã làm nghề thợ mộc thì tất nhiên những việc ấy là phải làm rồi, không làm lấy cháo mà húp à? Bằng cười xong rồi nói, vậy thì hôm nay chú sang nhà con làm cho con nhé. Anh nói xong móc ra cái tờ giấy đưa cho ông chú đó. Khi nhìn thấy địa chỉ, người đó mặt tái xanh như tàu lá chuối. Bằng thấy lạ liền hỏi, ờ, sao thế hả chú? Người kia ấp úng nói, không sao, cậu cứ về đi, hôm nay tôi sang nhé. Khi Bằng về thì ông ta còn suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng chịu làm cho nhà Bằng. Vài ngày sau, tiếng công nông nghe rõ mồn một, ầm ầm đã đến biết cả tai. Trên chiếc xe là chú Tình, người đàn ông hôm nọ. Khi thấy Bằng hớn hở gọi thêm ông Nhật. Ông Nhật ơi, sang đây phụ cháu chút việc. Ông Nhật nhăn nhó đáp lại, đang thải nước, cứ gọi là mất tự nhiên, chẳng nhẽ tao lại đấm cho vào mồm ấy. Bằng cười toang hoác mồm. Căn nhà lá sau cùng cũng đã bị dỡ để lộ ra một mảnh đất trống không. Trước khi đào móng, anh Bằng có tìm đến ông trưởng làng, nhờ người đến giúp. Lập tức vài giây sau đó, có thêm hơn chục thanh niên to khỏe. Mọi người cũng chẳng còn nhớ gì về những câu chuyện xảy ra trong căn nhà này và cứ thế ung dung làm việc. Khoảng vài tiếng, móng nhà cũng đã được lộ rõ. Một thanh niên ở một góc thét ầm lên. Có xương người! Ai nấy đều sợ và bất ngờ chạy lại xem, thì thấy bao nhiêu là xương người đầu lâu, bánh chè, xương sườn, hàm răng ở đó mà chết sững không thể nói được nên lời. Ông Nhật cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ông lục lại ký ức rồi nói, đây trước là khu nghĩa địa chôn của làng. Ngày xưa làng này xảy ra một dịch bệnh lây lan cả làng, chết rất nhiều người. La liệt chết chỗ nào không chôn chỗ ấy, chỗ nào trống thì chôn. Đến khi mọi người chết hết thì còn vài người thoát khỏi dịch bệnh ấy sống sót và đã kể lại. Sau khi hết dịch bệnh, làng này mới khai hoang hẳn, trước kia còn sơ sài rậm rạp như rừng. Vừa nghe vừa nhìn thì đã thấy thương, lập tức bằng chạy đi gọi ông trưởng làng đến để giải quyết. Sau khi thấy ông ta mắt chữ A, mồm chữ O, bàng hoàng tưởng những người đã chết đó đã tìm được thấy hết, nào ngờ vẫn còn sót. Ông trưởng làng nói, bây giờ hãy đi mời thầy về làm lễ, mọi người đừng có động đến gì. Ông thợ mộc nói, khoan, ông định mời thầy nào vậy? Ông trưởng làng nói, cái ông thầy hôm nọ làm lễ cho nhà cụ Sơn ấy. Ông thợ mộc nói, ông đó là ông thầy dởm, biết cái gì đâu chứ. Nghe tôi mách, đi lên trên Điện Biên mời nữ thầy Liên về mà làm lễ, chứ mời ông đó có mà chết hết cả lút, việc không giúp được lại còn làm hỏng thêm đại sự ấy chứ. Ông Nhật nói, thế để tôi với thằng Bằng đi cho. Ông thợ mộc chạy về lấy cái bút và tờ giấy ghi địa chỉ rồi mang sang cho hai người. Ông Nhật và Bằng ngay ngày hôm đó mượn con xe kích đi. Đi trên đường, ông Nhật hoảng khi thằng Bằng chạy xe với tốc độ bàn thờ. Ông cứ hét vào tai của nó, cái thằng này, mày đi nhẹ thôi, cứ phóng ầm ầm như thế này tao chết sớm. Bằng nói, chết sao được chứ. Nó cứ phóng nhanh vượt ẩu, làm cho ông Nhật ngất lên ngất xuống. Cuối cùng, sau một ngày ròng rã đã có mặt tại trên Điện Biên, hỏi thăm số thế nào cũng đã may mắn tìm thấy được nữ thầy đó. Phải nói thật, không khí trên này trong lành dễ chịu hơn ở dưới xuôi. Mọi cảnh vật bắt mắt, những chiếc nhà sàn nhìn nhòe cả con mắt. Bằng và ông Nhật lúc này đang đứng trước cổng nhà của nữ thầy đó. Bằng bạo dạn gọi vào bên trong, có ai ở nhà không nhỉ? Một lúc sau có một cậu bé chừng 10 tuổi bước ra và nói, hai người có chuyện gì thế ạ? À, đây có phải nhà thầy Liên không hả em? Cậu bé thật thà trả lời, dạ đúng rồi ạ, hai người tìm chị cháu ạ. Tiếc quá, chị cháu lại đi xuống chợ phiên rồi ạ. Thôi, mời anh và bác vào trong đây ngồi chơi, chờ một chút, chị em về ngay ấy mà. Nước rót ra mời hai người, mới tí tuổi thôi mà biết xưng hô thành thạo, biết rót nước mời khách. Quả thực là ý thức con người trên đây khác dưới xuôi rất nhiều. Dù là người lạ, cậu bé cũng không sợ, ngược lại còn niềm nở chào đón nồng nhiệt. Phía bên ngoài cổng, có tiếng chó sủa nghe thôi thúc đã thấy nhức đầu, ai cũng đưa mắt nhìn. Đối với Bằng, khi nhìn thấy nữ thầy Liên, mặt của anh ngơ ngẩm, miệng thì dỉ nước tong tòng nhìn mà khiếp vãi đái. Thằng cu lên tiếng, dạ là chị cháu về rồi đấy ạ. Nó chạy ra và nói thầm với chị đó, chị ơi, có khách đến tìm chị. Vậy hả? Cầm thức ăn vào bên trong để chị tiếp khách. Ngay khi người thầy đó gửi lời chào, hai người cũng chào hỏi lại và người đó ngồi xuống thưa chuyện. Bác và anh đây tìm cháu có việc gì thế ạ? Bằng nhanh chóng nói luôn. À, bọn tôi lên đây tìm thầy để về xem những bộ hài cốt ở trong nhà vừa mới đào được, vừa mới đào móng phát hiện ra, nên mời thầy xuống để xem như thế nào còn giúp cho con với ạ. Nữ thầy nói, vậy à, thế hai người chờ em một chút để em vào lấy ít đồ. Ngồi ngoài này, Bằng láo cá nói với ông Nhật, này ông Nhật, công nhận gái trên này xinh thật, xinh mười mươi, ngược lại lại còn giỏi giang nữa, còn gì bằng. Ông Nhật chỉ thắc mắc một điều nói với Bằng, con gái mà cũng làm thầy, nghe nó cứ sai sai thế hả mày? Bằng nói, sai cái gì mà sai, ai làm thầy mà chẳng được, trẻ con còn làm thầy nói gì là phụ nữ. Đây này, ở bên mạn Sơn La của cháu, đa số là toàn thầy nữ thôi. Ông Nhật dần đã hiểu ra xong nói, thế à, tao cứ tưởng chỉ có mỗi con trai là làm thầy được thôi. Thầy Liên ra đến giọng nhẹ nhàng, đi thôi hai người. Bằng lấy con xe kích nổ máy vào rồi vít số ga. Con xe lúc này chở ba trông mà xe sắp hỏng. Bằng lái xe, thầy Liên ngồi ở giữa và ông Nhật ngồi sau cùng. Trên đường đi, Bằng nói vu vơ, này thầy, thầy có lấy chồng không? Thầy Liên ngượng ngùng nói, lấy vẫn lấy được, nhưng sợ cái là không có ai yêu thương mà thôi. Có con yêu thương thầy đây. Thầy Liên mặt đỏ ửng. Bằng bất ngờ phanh gấp, hàng họ của thầy Liên đập hết vào lưng của Bằng. Ông Nhật quát, cái thằng kia, mày đi xe cái kiểu gì vậy hả? Tao nói mày 5 lần 7 lượt không có chịu nghe, đi chậm chậm thôi. Thầy Liên thì hoảng. Thầy Liên lúc này nói, dạ không sao đâu ạ, cứ chạy tiếp đi. Lúc này Bằng mới hỏi tiếp, thầy sinh năm bao nhiêu mà trẻ đẹp thế ạ? Thầy Liên khe khẽ trả lời, tôi sinh năm 1999. Bằng bất ngờ rồi nói, ủa, trẻ vậy, thế bảo sao mà không sinh? Một nụ cười nhẹ nở trên môi của thầy Liên, trái với cảm xúc của ông Nhật, mặt ngằm ngằm, nghi thầm. Đấy mẹ, chúng mày chịu thật đấy, hết thuốc chữa. Sau mấy ngày ba người mới trở về lại làng. Khi bước vào khu đất đầy thứ đổ ngang, thầy Liên thấy đau nhói ở ngực. Bằng rất hay để ý khi thấy thầy Liên xoa xoa vùng ngực, Bằng nói, thầy sao thế, có cần con giúp gì hay không? Thầy Liên nói, đất này nhiều âm khí quá nên tôi có phần hơi ngột ngạt, không có gì đâu. Bằng cũng chẳng hỏi gì nữa. Khi nhìn thấy những bộ hài cốt, thầy Liên nói với mọi người, hiện tại mảnh đất này bị ám rất là nặng, muốn chữa cũng phải mất một thời gian, không loáng cái là xong được. Nghe thế thì mọi người cũng không nói gì. Thầy cũng nói, hiện tại trước mắt nhờ mọi người đi sắm chút đồ lễ về đây. Để con Bằng xen ngang, vội vàng lấy con xe kích phóng vèo vèo như là bị chó đuổi. Hồi lâu sau đồ lễ cũng có, giải một cái chiếu đặt đồ lễ vào trong, Bằng và ông Nhật ngồi ở đó. Nữ thầy Liên thấy lôi ra trong túi cái chuông rồi lắc lư, nghe lâu khéo thùng cả màng nhĩ. Cuối cùng thầy cũng dừng. Thầy Liên kêu mấy anh thanh niên nhặt hết những chiếc xương lên, rửa nước ấm rồi sau đó đem chôn ở nghĩa địa làng. Khi nghe sự chỉ đạo ấy, mọi người làm luôn. Khi xương cốt không còn một tí nào cũng không thấy gì nữa, thầy Liên mới làm phép tiếp. Thầy lôi ra cái lá bùa dán xuống mảnh đất ấy, mồm niệm chú làm cho nó phát ra cái ánh sáng xung quanh mảnh đất này. Chiếc lá bùa ấy phát sáng cực mạnh đến chói cả con mắt. Lúc làm lễ xong, thầy Liên quay ra nói với mọi người, hiện tại mọi người vẫn tiếp tục làm nhà bình thường. Thầy Liên lại nói tiếp, hiện tại thì mới triệt một số tà khí vong ma, ta có dự cảm mảnh đất này còn nhiều những oán linh dữ lành. Muốn chiếm mảnh đất này, thôi thì ta đã giúp là phải giúp tới cùng vậy. Sau đó, thầy Liên phát cho mỗi người một chiếc lá bùa giữ chặt ở bên mình và dặn, trong lúc làm nhà kiểu gì cũng xảy ra cơ sự. Tất cả sự ấy là do vong ma làm, nên giữ lấy ở bên mình để được bảo hộ an toàn. Mọi người cảm ơn lấy, cảm ơn để, rồi ông Nhật nói với thầy Liên, thầy tí ở lại ăn cơm với nhà con, chơi dăm bữa, phần còn lại thì để giúp con với ạ. Thầy Liên nói, được rồi, bây giờ về trên cũng không có việc gì làm, ta cứ ở tạm đây vậy. Căn nhà gỗ sau một tháng đã xây xong, phải nhờ đến nhiều người thì ngôi nhà mới hoàn thiện nhanh thế. Thầy Liên đã ở dưới xuôi cũng một tháng dần quen. Hôm nay, thầy Liên có mặt ở đó, khi thấy ngôi miếu gỗ vẫn còn đó, nhìn vào bên trong chẳng thấy có một vị thần nào. Thầy quay ra và nói với Bằng, con hãy đi sắm đồ lễ, tiếp về đây nhé. Bằng nhanh trí trả lời rồi đi mua. Một bàn lễ toàn đồ hoa quả, không có một chút gà vịt xôi như thường lệ. Thầy Liên ngồi chắp tay, nhắm mắt, rồi miệng của thầy nói cái gì đó không rõ. Khoảng một thời gian khá dài, thầy Liên đã làm lễ xong và nói với anh Bằng, còn hãy làm lại một cái miếu săn chắc đây, nhớ chưa? Bằng gật đầu, thế là ngay hôm ấy, anh cho người làm luôn, ngay ngày hôm sau hoàn thành luôn. Lúc ấy, lại phiền thầy Liên làm lễ tiếp. Lần này, không cần đồ lễ gì cả, thầy đứng trước miếu, miệng thì lầm rầm không rõ gì cả. Trong một đêm nọ, đang ngồi mấy người làng xóm trong nhà đều có, ngồi ăn cơm với nhau, bất giác thầy Liên nhìn thấy từ chỗ miếu có bóng người không rõ. Nghĩ có điều chẳng lành, thầy nhắm nghiền mắt như hiểu ra điều gì, rồi thầy gật gật khó hiểu. Tối ngày hôm ấy, thầy Liên đang ngủ, bỗng thấy tiếng động sột soạt bên ngoài cửa. Thầy vục dậy đi ra ngoài xem thì phát hiện là có bóng ma không trọn vẹn. Giọng của thầy vang lên, hỡi vong linh kia, người từ đâu đến mà vào đây? Vong linh kia quay ngoắt lại, lộ diện bộ mặt kinh hãi máu me đầy mặt và người, mắt tỏ vẻ giận dữ. Rồi vong linh đó nói, ta chú ngụ đất này, cớ sao ngươi lại dám đến phá? Thầy Liên nói, à, thì ra là những vong hồn vất vưởng hả? Chết rồi không chịu đi đầu thai, lại ở dân gian làm gì? quấy quả người sống. Đã vậy hôm nay ta cho hồn phiêu phách lạc. Vong linh kia lao lại chỗ của thầy Liên. May là cô đã né được, sờ lên người thì ôi thôi, túi đồ nghề để trong rồi. Đã vậy thì ta đánh tay đôi với người vậy. Vài nét cơ bản đã đủ cho oan hồn kia rồi. Đoạn nó không thể để ý đến thầy Liên vung ra một đòn chí mạng khiến cho nó gục ngay. Tưởng là đã hạ gục nó, bất ngờ nó chồm dậy di chuyển phép. Rồi thầy Liên bị oan hồn đó giáng cho một đòn, làm cho thầy Liên ngấp ngoải liêu xiêu. Bên trong, Bằng thấy ầm ầm chạy ra để xem, phát hiện ra thầy Liên bị hộc máu. Anh chạy lại đỡ, nói như là kiểu sắp khóc. Thầy ơi, thầy sao vậy? Thầy Liên ơi! Vong hồn kia nói, có tí phép thuật mà cũng đòi đánh ta. Coi như người hôm nay đã gặp may. Nói xong, vong hồn đó biến mất hút vào trong gió. Lúc này, thầy Liên đuối dần, Bằng lúng túng buộc phải hô hấp cho thầy Liên, hai tay chạm vào ngực. Lúc đầu còn e ngại vì sự thôi thúc làm cho anh bạo dạn hơn. Anh ta ấn mấy cái, thầy Liên vẫn chưa tỉnh. Anh hôn thầy Liên, cảm giác lúc này thật phê làm sao ấy. Không để lâu, anh tách môi ra, vội vẫn chưa có phản ứng nào, anh bấm huyệt. Hồi lâu thấy thầy Liên đã tỉnh lại trong trạng thái mệt mỏi, miệng lắp bắp nói với Bằng, Đưa tôi vào nghỉ ngơi. Anh nghe thế vậy thì vội dìu thầy Liên vào bên trong. Anh ta lo lắng bồi hồi, lo lắng cho thầy Liên. Tận trưa ngày hôm sau, thầy Liên mới tỉnh lại, tinh thần có phần thoải mái hơn. Tỉnh dậy không thấy Bằng đâu thì thầy Liên nói, cậu Bằng ơi! Đang làm việc ở dưới bếp, anh ta đã vội chạy lên. Khi thấy thầy tỉnh, anh mừng lắm nói, thầy tỉnh rồi ạ, con vui quá. Hôm qua có chuyện gì mà bị thế à thầy? Thầy Liên nói, hôm qua ta đã giao chiến với một vong hồn. Nó bảo là nó ngủ ở đất này. Ta đã đánh tay đôi với nó, không có đồ nghề nên ta đã bị nó đánh bại. Anh Bằng ngồi xuống nắm tay thầy tỏ vẻ yêu thương. Ôi, con thương thầy quá. Thầy Liên nói, không có gì đâu. Đêm xuống, thầy Liên lại gặp vong hồn đó. Lần này cô phải quyết bắt bằng được. Cầm trong túi bột cho hương, khi mặt của thầy Liên đối mặt với vong linh kia, thầy ném bất ngờ, nó rú lên đau đớn. Tiếp tục thầy lôi ra thanh kiếm gỗ niệm chú rồi đánh nhau với nó. Nó vẫn chưa chịu thua, vẫn cứ giằng co quyết liệt. Thầy Liên đổi bài, lôi ra cái gương chiếu yêu. Ngay khi cái gương chiếu đến vong hồn ấy, thì một luồng sáng thiêu đốt tất cả những oan hồn đó. Nhưng thật lạ, nó không bị thiêu đốt hoàn toàn chỉ một phần. Nó hung hăng tiếp tục tấn công thầy Liên. Trong lúc chưa móc kịp đồ nghề, thầy Liên đã bị một đòn của vong linh làm cho ngã tiếp. Cố vực dậy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chiếc lá bùa đã được lôi ra liên tiếp lẩm bẩm thần chú. Chiếc lá bùa tạo ra một ma thuật khiến vong hồn đó ôm đầu đau. Nó chiếu đến đâu, đau đến đấy, sau cùng nó phải chịu thua và đầu hàng. Không để chạy mất, thầy Liên trói vong linh ấy bằng cái dây sắt có phép chú. Thầy Liên hỏi, thế bây giờ đã phục ta chưa? Vong hồn ấy nói, dạ rồi ạ. Thầy Liên lại nói tiếp, tại sao dám ám ngôi nhà này chứ? Vong hồn đó nói, không phải con không ám ngôi nhà này, mà là các vong hồn ở nhà này, chúng nó còn quấy phá. Trong đây rất nhiều vong hồn vất vưởng. Con là oan hồn người tai nạn cách đây mấy năm về trước, còn chết uất ức không có siêu thoát được mới ở trần gian. Mỗi đêm xuống, con thường lượn qua lượn lại không trêu ai. Thầy Liên nói, thôi hãy đi đầu thai đi, đừng có ở đây nữa. Vong hồn kia nói, mong thầy giúp con ạ. Nói xong, thầy Liên lôi ra cái lọ đựng vong hồn hút người vào bên trong đó. Quay trở lại nơi Bằng đang ngủ ngáy pho pho, cô nhẹ nhàng lay người dậy. Anh Bằng, dậy tôi bảo. Bằng đã còn mơ mộng, phải đến khi tát thì Bằng mới tỉnh dậy. Khi thấy thầy Liên trong phòng của mình, anh ái ngại nói, thầy có chuyện gì mà vào tìm con tận đây? Thầy Liên nói, tôi đến để thông báo với anh bắt được vong hồn kia rồi. Nó còn nói là nó không quấy phá ai cả, là do những hồn ma ở trong đất ở từ trước kia họ quấy phá cơ. Bằng nói, vậy hả? Thế giờ thì phải làm thế nào hả thầy? Tôi nghĩ ngay là ngày mai tôi phải trục xuất những vong hồn đó ra khỏi mảnh đất này. Nếu họ không chịu thì buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh. Vậy quyết định thế đi. Thế thầy đi ngủ đi ạ? Hay ngủ ở đây với con cũng được mà. Thầy Liên mặt đỏ tét vào vai của anh nói, quỷ sứ, ngủ với anh để chết tôi à? Thôi, thế nhá. Bằng cười như một thằng điên, rồi mãi mới cục xuống rồi đi ngủ. Tối ngày hôm sau, Bằng và thầy Liên ngồi làm lễ. Thầy Liên bôi cái thứ nước gì lên trên mặt của anh, làm cho anh cứ thấy mấy cái bóng cứ lượn lờ xung quanh. Được biết đó là các vong hồn vất vưởng. Thầy Liên miệng lắp bắp nhanh dần, lá bùa trên bàn tay bốc cháy làm cho Bằng sợ hãi. Một cái gõ nhẹ và chiếc chuông tạo ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ, từng cú đập những vong hồn đó như sắp tan hồn nát phách. Thầy Liên liên tục tăng dần trong gió, có tiếng kêu la thảm thiết. Một tiếng nói cứ ngỡ là nói một mình. Các người đã chết lâu, không chịu đi đầu thai, ở lại dương gian phá phách. Đã thế không có gì để mất, ta sẽ làm cho bọn ngươi tan hồn phách. Thầy Liên liên tục gõ vào chiếc chuông. Thầy Liên và Bằng nhìn thấy những vong hồn kia nó đã tan thành tro bụi. Lúc thầy Liên nhìn không thấy một vong hồn nào nữa thì mới dừng gõ chuông. Âm khí cũng còn nhưng mà đang dần tan. Thầy Liên thở dài quay ra nói với Bằng. Vậy là xong rồi, còn việc cuối cùng là trấn yểm đất này để cho những tà ma khác không có trú ngụ được. Không nói nhiều, từ trong túi lôi ra 4 lá bùa tương ứng với 4 góc đất mà chôn. Khi đã lấp lại, thầy Liên làm phép 4 lá bùa ấy phát sáng ra bao quanh ngôi nhà một dợn rồi không thấy nữa. Quay ra thầy Liên nói với Bằng, ta đã xử lý xong cho con rồi nhá, yên tâm mà ở đi. Vậy à, thầy ở lại qua đêm nay rồi mai con đưa về. Thầy Liên gật đầu, dọn dẹp đồ lễ hai người đi vào bên trong đi ngủ. Hôm sau, Bằng đưa thầy Liên đi trên con xe kích về trên Điện Biên. Khi tới nhà, Bằng bạo dạn xin được lấy thầy Liên làm vợ. Gia đình thầy Liên cũng không đồng ý vì quan niệm là làm thầy sẽ không được lấy vợ, lấy chồng. Lúc đó Bằng nói, ai là thầy cũng có thể lấy được ạ, không phải là ai mà làm thầy không lấy. Gia đình thầy Liên có trao đổi với thầy Liên. Con nghĩ sao về cậu này? Thế có chịu lấy nó không? Nó bám ra như đỉa đói ở đây gần tháng trời rồi. Thầy Liên nói, thôi thì cũng phải đến lứa thì cũng phải lấy vợ lấy chồng. Chứ dù làm công việc gì cũng phải lấy vợ lấy chồng. Nay bố mẹ nói thế thì con sẽ chấp nhận lấy anh Bằng ạ. Vì sự quyết tâm một tháng trời ròng rã ở trên Điện Biên, cuối cùng gia đình cũng quyết định cho thầy Liên và anh Bằng lấy nhau. Đám cưới diễn ra một hai ngày sau đó. Phía nhà thầy Liên cũng không tổ chức to, trái lại với anh Bằng thì tổ chức còn to hơn cả nhà hàng. Ngày vui hạnh phúc, mọi người trong làng nâng ly chúc mừng hạnh phúc hai người trong ngày vui trọng đại. Dù anh Bằng mới chuyển đến đây, nhưng tình yêu thương vẫn được mọi người trong làng quý trọng mà đến chung vui. Tối ngày hôm đó, trong lúc động phòng, Bằng cuối cùng cũng đã sơi được thầy Liên một cách trọn vẹn. Hôm sau đang ngồi ở trong hiên, tiếng ông Nhật gọi vào. Bằng ơi! Mày xem cho tao cái con xe kích, thế đếch nào mới mua về lại hỏng thế mới tai. Anh đáp, đâu, để cho xem nào. Úi giời, tưởng gì to tát, hóa ra là thủng lốp. À, vậy hả? Thế mày biết chỗ nào vá lốp không? Bằng đáp, dạ có ạ, để cháu đưa ông đi sửa nhá. Hai người cưỡi trên con xe kích, đi bằng vành, xe bóng khuất dần mất sau những hàng cây. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Đất Nhà Giữ của tác giả Hà Văn Hồng trong series về nữ thầy Liên trừ khử vong ma âm khí. Cảm ơn quý anh chị em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.